Chiến thần biến, chương 444, thần thành giống nhau có thể giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, GT, người, lớn mật, vị này Đông Hải Long Cung liên minh người khác khái không nghĩ tới. Trước mắt vị ương gia này vị công chúa thật không ngờ cường thế. Trong lòng không khỏi giận tím mặt, chỉ vào vị ương minh minh quát lạnh nói. Người cùng kia đằng phi quan hệ trong đó, thật bằng vì người khác không biết, không nghĩ tới ngươi thật không ngờ không rõ lý lẽ, kia hôm nay không thể thiếu, bổn tọa muốn thay thế vị ương gia, thật tốt giáo dục ngươi một phen, để cho ngươi hiểu, cõi đời này có một số việc làm được, có một số việc làm không được, người này vừa nói, hướng về phía bên cạnh những người này phân phó nói, đêm này, bắt cho ta, chấm chấm, bên cạnh hắn một nhóm người nhất thời đi ra mười mấy. Thần sắc lạnh như băng vây hướng vị ương minh minh, mặc dù cũng không có nhúc nhích dùng đấu khí, nhưng những người này khí huyết trên người cũng cực kỳ tràn đầy. Hiển nhiên thực lực cũng không kém. Thế nào, nghĩ kéo bè kéo lũ đánh nhau. Điền Quang trên mặt treo cười lạnh. Che ở vị ương minh minh cùng vị ương minh nguyệt tỉ muội trước người. Khinh thường nhìn vây quanh đám người kia. Trong tay mảnh kiếm ra khỏi vỏ. Hàn quang lóe ra. Dẫn kiếm. Nhàn nhạt nói. Nhà của ngươi Điền gia không sợ nhất. Chính là cùng người giá họa chuyện này. Không sợ chết dụng cảnh giới. Vậy thì đến đây đi. Điền Quang vừa nói. Đồng thời truyền âm cho vị ương minh nguyệt. Làm cho nàng chuẩn bị cho tốt. Vạn nhất đối phương thật động thủ lời nói, tựu trực tiếp mở ra Nhật Luân thủ hộ. Cái này vốn là thuộc về Liệt Dương Thánh Địa Vương khí năm đó đằng phi đưa cho Điền Quang. Điền Quang bắt nó cho rằng tín vật đính ước, cho vị hôn thê của mình vị ương minh nguyệt. Vị ương minh nguyệt cũng không phải là một cái nhát gan sợ phiền phức người. Từ nàng năm đó đào hôn dám một mình xuyên qua cái kia hiện đầy kinh khủng trận pháp chết mất trước thông đạo đến Nam vực tìm kiếm đằng phi. Tựu đủ để nhìn ra lá gan của nàng. Tuyệt không bại bởi bất kỳ một cái nào nam nhân. Vị ương minh minh từ nhỏ đến lớn chính là đấu khí võ giả trung thiên tài. Vị ương gia công chúa. Tự nhiên có thuộc về chính nàng kiêu ngạo. Lạnh lùng nhìn vây thượng đám người kia. Đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Trên đường dài người càng tụ càng nhiều. Cả đám đều rướn cổ lên nhìn. Đến loại khi này, đã không phải là đơn giản mâu thuẫn xung đột. Mà là mơ hồ thăng cấp đến hai người lớn liên minh ở giữa đối kháng. Loại khi này, ai cũng không thể trước cúi đầu. Thà rằng chết ở chỗ này, cũng sẽ không thối lui nửa bước. Không khí khẩn trương đến gần như đọng lại. Vây tới đây mười mấy người này, sắc mặt mặc dù đều là lạnh như băng, trên thực tế trong lòng tất cả cũng như 15 chỉ thùng treo múc nước. Thất thượng bát hạ, bọn họ bây giờ muốn công kích người, có thể không phải là cái gì người bình thường. Vị ương gia ở thần thánh trong liên minh mặc dù không phải là mạnh nhất thế gia tộc, nhưng là tuyệt không phải người người có thể lấn nhân vật. Vị ương minh minh chỉ có tiến vào thần hồn vực mấy ngày. Tựu ứng với lên thiên tư tuyệt sắc bảng. Mặc dù chỉ xếp hạng hơn 20 tên. Nhưng đó là bởi vì nàng biểu hiện ra đồ còn thiếu. Rất nhiều người cũng tin tưởng. Theo thời gian đích rời đổi. Vị ương minh minh ở thiên tư tuyệt sắc bảng trước 10 tên chung. Nên có một vị trí. Người như thế. Há lại muốn giết cứ giết. Đông Hải Long Cung liên minh người, uy phong thật to, chẳng qua là không biết bằng hữu ngươi có hay không có thể đại biểu Đông Hải Long Cung liên minh nói chuyện đi. Ngay vào lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một cái lười biếng giọng đàn ông. Tựa hồ chưa ăn no cơm giống như, thanh âm nghe đi tới hữu khí vô lực, nhưng hết lần này tới lần khác, cả con phố dài, chừng mấy vạn người. Thanh âm này thậm chí vô cùng thần kỳ truyền vào mỗi người trong tai. Nơi này không phải là thế tục. Nơi này là thần thành. Hiện mão ở có thể xuất hiện ở thần thành chung người. đều cũng có nhất định thực lực đấu khí võ giả. Làm cái thanh âm này vang lên, cơ hồ mọi người trong lòng cũng hơi hơi rùng mình. Nói chuyện người này, không đơn giản a, người nào? Trốn đang âm thầm quỷ quỷ túy túy. Chẳng lẽ không dám ra đây nói chuyện sao? Đông Hải Long Cung liên minh bên này kia người thủ lĩnh kinh nghi bất định chung quanh nhìn lại. Hắn mặc dù đang Long Cung liên minh chung có được có một chút địa vị. Nhưng hắn tuyệt không dám nói mình có thể đủ đại biểu cả Long Cung liên minh. Đừng nói là hắn, cho dù hắn chủ tử sau lưng, cũng không có dũng khí đó. Nghe nói các ngươi đều ở đây nơi tìm ta, phái người theo dõi bằng hữu của ta. Bị phát hiện sau không một chút bất kỳ xin lỗi cùng áy náy. Ngược lại thẹn quá thành giận nghĩ trả đũa. Ha ha, chúng mày những đại nhân vật. Nói lên không biết xấu hổ. Ai là đối thủ của các ngươi? Thanh âm bình thản và mờ ảo. Nhưng giống như ở Long Cung liên minh người này trên mặt hung hăng rút một cái tát. Bất quá người này thân phận. Để hắn mí mắt một trận kinh hoàng. Khóe miệng nhịn không được kịch liệt co quắp. Không chỉ là hắn, cho dù chung quanh những thứ kia xem náo nhiệt, mọi người tất cả cũng mở to hai mắt nhìn. Nhìn mình thân thể chung quanh phương hướng. Một số thực lực cường đại hạng người đã bắt đầu thả ra thần thức. Siêu tầm thanh âm này nơi phát ra. Điền Quang cùng vị Ương Minh Minh, vị Ương Minh Nguyệt tỷ muội cũng là ngẩn ra. Không nghĩ tới đằng phi dưới tình huống như vậy. Thậm chí có hiện thân đi ra. Ngu ngốc, chẳng lẽ không biết loại khi này đi ra đối với ngươi không có có chỗ tốt gì sao? Lúc trước cũng bởi vì đằng phi không lộ diện mà tức giận. Lúc này đằng phi xuất hiện ở trong đám người, vị Ương Minh Minh nhưng nhịn không được ở trong lòng cho lo lắng. Đồng thời vị Ương Minh Minh trong lòng trả lại mơ hồ có mấy phần mừng rỡ. Bất kể nói như thế nào, đằng phi không có mắt thấy các nàng bị khi dễ. Điều này làm cho nàng cảm thấy rất vui vẻ. Điền Quang liền có chút gấp gáp. Hắn là thật không muốn làm cho đằng phi loại khi này đi ra. Một khi bị người vây công, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Phải biết rằng, chết ở thần hồn vực nơi này, không chỉ có riêng là cảnh giới có dụng đơn giản như vậy. Đối với võ đạo lòng tạo thành bị thương, cơ hồ không có cách nào khép lại. Vì vậy, rất nhiều thực lực cường đại võ giả ở thần thành nơi này cũng lộ ra vẻ hết sức đê điều. Cái gì gọi là nơi tìm ngươi? Ngươi ai à ngươi? Ngươi chẳng lẽ là đằng phi? Long Cung liên minh vị này giọng nói mang theo mãnh liệt chất vấn. Thần sắc cũng có vài phần khẩn trương. Vô luận tứ đại liên minh cùng thần vực đảo đến cỡ nào muốn cướp đoạt đằng phi thứ ở trên thân. Đến cỡ nào muốn giết chết người trẻ tuổi này. Nhưng chân chính gặp phải đằng phi, còn có thể giữ vững một viên bình tĩnh tâm người. Nhưng thật ra cũng không nhiều. Thế nào, ta còn có lừa gạt ngươi loại lũ tiểu nhân này vật không được. Lừa ngươi có phần thưởng sao? Hay là nói... Ta cái tên này vô cùng bình thường. Gọi người quá nhiều. Kia dày thanh âm tựu ở trong đám người. Nhưng mờ ảo vô cùng. Căn bản không cách nào bắt. Này trên đường dài. Không phải là không có người tài ba. Nhưng hết lần này tới lần khác không có có bất cứ người nào có thể phát hiện đằng phi tồn tại. Trong đám người ẩn núp mấy người hoàng cấp đại năng cũng vẻ mặt buồn bực nét mặt. Bọn họ không nghĩ tới. Bằng mượn bọn họ hoàng cấp cảnh giới, lại còn là không cách nào tỏa định thanh âm kia nơi phát ra. Nếu như gọi đằng phi nghe gặp lòng của bọn họ thanh âm, nhất định vẻ mặt khinh thường. Nói đùa gì vậy? Nửa bước bất hủ thần hoàng chiến tranh ma ngẫu tự mình xuất thủ. Trừ phi nơi này có bất hủ thần hoàng tồn tại. Nếu không, ai có thể đem đằng phi cho bắt được tới? Đằng phi, ta là tiểu nhân vật không sai. Đối với ngươi nghe nói ngươi còn trẻ anh hùng. Tính tình dầm dĩ bá đạo. Cũng không muốn dĩ nhiên là một cái dấu đầu lòi đuôi hạng người. Ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ. Ngươi có tư cách gì cười nhạo ta? Chấm, Long cung liên minh vị này lúc này ý nghĩ cực kỳ rõ ràng. Tựu nghĩ thông qua hết thảy thủ đoạn, đem Đằng Phi cho Bi đi ra. Chỉ cần hắn có thể hiện thân đi ra, có thể hay không giết hắn, bao gồm vị ương minh minh chuyện tình. Nhưng thật ra cũng không sao cả. Trọng yếu đúng là tứ đại liên minh cùng thần vực đảo 3 năm thời gian. Cũng không có thể tìm ra người này. Đây đã là rất mất thể diện một chuyện. Nhưng Đằng Phi cũng đang hắn bức bách hạ lộ diện. Long cung liên minh vị này quản sự phảng phất đã thấy sau này trong liên minh hoặc là trong gia tộc những người đó nhìn về phía của mình kính sợ ánh mắt. Sâu trong nội tâm vô cùng đắc ý, ta bá đạo rầm rĩ. Ha ha, đối với những người khác mà nói, có lẽ là như vậy. Bất quá, người không đủ tư cách, dày thanh âm, mang theo vài phần đùa cợt. Nếu là ngươi cửa Long cung liên minh đại minh chủ tới, có lẽ ta sẽ cho hắn mặt mũi. Đi ra trông thấy, ngươi nhất định không được. Mang lên thủ hạ của ngươi, cút nhanh lên đàn sao. Nếu không chọc giận ta, các ngươi sau một khắc sẽ phát hiện mình cảnh giới lớn ngã. Ngươi bốc phét, ta không tin. Đằng Phi, có loại ngươi sẽ tới. Long cung liên minh vị này quản sự này có thật sự nổi giận. Người này quả thật như nghe nói năm đó giống nhau. Bá đạo rầm rĩ, thậm chí chút nào đường sống cũng không cho người khác lưu. Hắn nhưng không ngẫm lại. Tứ đại liên minh cùng thần vực đảo, làm sao cho Đằng Phi lưu quá cái gì đường sống? Không tin đúng không? Vậy thì đi chết sao? Thanh âm kia không có có bất kỳ biến hóa. Tựa như bằng hữu trong lúc đùa giỡn vui đùa giống như. Tùy ý vô cùng, có thể sau một khắc, trên bầu trời xuất hiện vô mão đếm thật nhỏ điểm, giống như thiên quân vạn mã bắn một lượt mũi tên giống như. Trong nháy mắt lớn hơn, đúng là đếm không hết tử sắc phi đao. Trên đao không có lóe ra bất kỳ tia sáng, nhưng lưỡi dao vô cùng mỏng, sắc bén vô cùng. Hơn làm cho người ta sợ hãi chính là, trên đường dài mọi người, cơ hồ tuyệt đại đa số, thậm chí cũng hoàn toàn không có nhận thấy được này tấm phi đao là từ đâu tới. Càng không biết đây là thế nào tới. Đợi mọi người hồi phục lại tinh thần thời điểm, nhưng ngây người như phỗng phát hiện Long cung liên minh vị này quản sự cùng hắn một đám thủ hạ. Một cái cũng không chạy, trên người chi chít. Tất cả đều vây quanh đầy loại này tử sắc phi đao. Đưa bọn họ những người này ghim được giống như con nhím giống như. Ông, cho đến lúc này, trên bầu trời mới vang lên một trận phảng phất ngàn vạn chỉ ong mật bay múa lúc phát ra vù vù thanh âm. Này phi đao, thậm chí so sánh với thanh âm nhanh nhiều như vậy. Hơn nữa thần thành pháp tắc, không có có bất kỳ pháp tắc dấu hiệu. Cũng nên đủ để nói rõ, đối phương thi triển này đếm không hết phi đao giết người. Căn bản không có vận dụng bất kỳ năng lượng, thần thành trên đường dài, mấy vạn người tràng diện. Giờ phút này thậm chí yên lặng đến rồi châm rơi có thể nghe trình độ. Những thứ kia vốn là đối với Đằng Phi trên người bảo vật có mấy phần tham lam chi niệm mọi người lúc này trong lòng một mảnh rét lạnh. Này được cần muốn cảnh giới nào? Mới có thể có được thủ đoạn như thế. Đây là có cường đại pháp tác lực thần thành a. Người ta giết người so với giết gà còn muốn đơn giản. Buồn cười bản thân nhưng không biết tự lượng sức mình. Lại vọng tưởng quá đi tìm Đằng Phi. Cướp đoạt thánh thần truyền thừa. Phàm là có những thứ này ý niệm trong đầu người. Không sai biệt lắm đều là một thân mồ hôi lạnh. Đầu tiên là vị ương gia công chúa vị ương minh minh. Sau đó là thiên hạ nổi tiếng đã lâu. Nhưng có rất ít người gặp qua Đằng Phi. Hai người hôm nay ở thần thành trên đường cái quang minh chánh đại giết người. Nhưng không có bị thần hồn vực pháp tác sở trấn áp. Thần thành giống nhau có thể giết người. Thật là đáng sợ. Trừ bốn chữ này, ở không có những khác từ ngữ có thể hình dung những người này giờ phút này cảm tưởng. Mà ngay cả ẩn thân tại trong đám người mấy cái hoàng cấp đại năng này có tất cả đều là vẻ mặt khiếp sợ.